nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đáng yêu đám vu nữ. Tên kia lại dám uy hiếp chúng ta. Minamoto Shimoto ba người sau khi đi, Minamoto Kiyon đầy mặt phẫn nộ, nghiêm nghị nói: "Kiyon tỷ." Minamoto Kiyomi khó hiểu nói: "Tại sao ngươi làm chán ghét như vậy Shimoto ka? Hắn cũng là ngươi ka ka nha." "Ta mới không có dạng này ka ka." Minamoto Kiyon nói xong, lấy nhìn xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm nhỏ nhắn xinh xắn Minamoto Kiyomi, xem thường hắn nhà Minamoto, còn nói sáng tạo gì đó Shikoku nhà Minamoto, ngươi cũng hẳn là không thích hắn. "Nha." Minamoto Kiyomi tạm thời trước đáp lời một tiếng. Minamoto Kiyon còn ý định nói cái gì? Minamoto Yonde mở miệng đánh gãy nàng. "Tốt rồi, Kiyon, ngươi lấy gia tộc làm vinh là chuyện tốt, nhưng không thể quá kích." Minamoto Kiyon không nói lời nào. Thế giới này chung quy là thực lực định đoạt. Minamoto Yonde nói tiếp đi. "Nếu như cái kia Himemiya Izayoi thật sự có như vậy đến bệ hạ niềm vui, Shikoku nhà Minamoto có lẽ thật có khả năng." "Không có khả năng." Minamoto Kiyon lập tức phản bác. "Nhà Minamoto là hoàng tộc, Shimoto ka cũng là hoàng tộc." Minamoto Kiyomi nhỏ giọng nói. Minamoto Kiyon giơ tay lên, hướng Minamoto Kiyomi đầu gõ đi. Minamoto Kiyomi vô ý thức nhắm mắt lại, ngọt ngào khuôn mặt nhắm chặt hai mắt. Minamoto Kiyon tại đầu nàng bên trên nhẹ nhàng gõ xuống, cuối cùng bóp nàng mềm núc ních khuôn mặt. "A, Kiyon tỷ, mặt muốn bị bóp lớn." Minamoto Kiyomi mồm miệng không rõ nói: "Nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng." "Hai tỷ muội đang nháo." Minamoto Yonde nhìn về phía khí độ ung dung Fujiwara Shino. "Shino tiểu thư, ngươi cảm thấy Minamoto Shimoto như thế nào?" hắn hỏi, miệng lưỡi trơn tru, cáo mượn oai hùng tiểu nhân. Fujiwara Shino trả lời: "Người này cũng không có đơn giản như vậy, Shino tiểu thư." Minamoto Yonde lộ ra mỉm cười: "Fujiwara Shino, còn có Kiyon, Kiyomi hai tỷ muội đều nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp." Minamoto Yonde là nhà Minamoto trưởng lão, mặc dù không phải là ca tiên, nhưng đã tham gia 30 lần chiến dịch. Lần này Kakimaro tại hồ Ashi bị giết, 36 ca tiên trống chỗ. Minamoto Yonde ngay tại có tuyển trong danh sách. "Hakon sự tình, ta tìm hòa thượng của núi Koya nghe qua. Các ngươi đoán bọn hắn nói thế nào?" Đối với mấy tên yêu thích hậu bối, Minamoto Yonde thái độ vậy ôn hòa. Yonde thúc Minamoto Kiyomi đối với hắn bất mãn, thúc hắn nói tiếp: "Bọn hắn nói, Minamoto Shimoto nói chuyện hành động giống như thánh vương, chiến đấu lại trương dương bá đạo, tài hoa xuất chúng, có khí thôn thiên hạ chi thế." "Oa, Shimoto ca thật là lợi hại." "Hừ, đám kia hòa thượng khẳng định bị Đại Nhật Như Lai chú thu mua." Fujiwara Shino không nói chuyện, không có chút rung động nào con mắt, lộ ra thần sắc suy tư. Minamoto Yonde còn nói: "Nghe nói hắn học chính là thần đạo lưu. Vừa rồi ta gặp hắn, đi đường phương thức kỳ lạ, hô hấp kéo dài, toàn thân lực lượng khi thì vặn thành thùng sắt, khi thì lại như nước mùa xuân róc rách. Chỉ sợ đã đem thần đạo lưu tu luyện tới thánh minh tự tại cảnh giới." Ba người khó mà tin được, nghe được, thế nhưng là lần trước gặp hắn, Minamoto Kiyon há hốc mồm. "Không sai." Minamoto Yonde sắc mặt nghiêm túc lên. "Lần trước gặp hắn, hắn còn không có đạt tới thánh minh tự tại. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong 10 ngày. Shimoto ka quá lợi hại." Minamoto Kiyomi gieo hò nói. Còn lại ba người sững sờ, nghĩ không ra nàng thế mà lại vì người khác tu hành tiến bộ mà cao hứng. Người này thậm chí có thể phân loại đến địch nhân. Hắn muốn chém ngươi đầu ngón tay, ngươi còn vì hắn cao hứng. Minamoto Kiyon gõ nàng đầu một chút. Minamoto Kiyomi không hề để tâm, bĩu môi nói: "Mới sẽ không đâu, Shimotoka là không thích bị uy hiếp. Ta lại không uy hiếp nàng. Nghe lời này, Minamoto Yonde giật mình. Đã hiện tại cứng rắn không thành. Để Minamoto Kiyomi dùng mềm. Nói không chừng ngược lại có hiệu quả. Dù sao vũ nhục nhà Minamoto người. Ta một cái vậy tha không được. Minamoto Kiyon ngữ khí kiên định. Ngoại nhân nói. Đương nhiên không thể bỏ qua. Đã cải biến sách lược Minamoto Yonde nói. Nhưng Shimoto-kun là đời trước tộc trưởng nhi tử. Đều là người trong nhà. Để hắn mắng hai câu vậy không có gì. Phụ thân. Minamoto Yonde mặc kệ chính mình nữ nhi. Nói với Minamoto Kiyomi. Kiyomi, ngươi có rảnh đi tìm Shimoto-kun chơi. Thay chúng ta hướng hắn nói xin lỗi. Chúng ta ngay từ đầu lúc đầu muốn cùng hắn đối nghịch. Tốt. Minamoto Kiyomi vui vẻ đáp. Một bên Fujiwara Shino, vẫn tại trong trầm tư. Nàng là Fujiwara gia công chúa. Từ sinh ra tới một khắc này. Đã chú định bị dùng để hòa thân. Từ 6 tuổi đính hôn về sau. Nàng vẫn cho là tương lai mình trượng phu là Minamoto người. Nhưng trước đây không lâu. Phụ thân đột nhiên để nàng đến Kanto. Tiếp cận một cái gọi Minamoto Shimoto người. Trước khi đến. Phụ thân cùng nàng từng có một lần đối thoại. Phụ thân, ta đã cùng Kiyoto-kun định ra hôn ước. Chờ hắn thu phục Chu Tước Địch liền chuẩn bị kết hôn. Lúc ấy, nàng nghi hoặc lại có chút tức giận nói. Shino, trượng phu của ngươi là nhà Minamoto tộc trưởng. Không phải là Minamoto Kiyoto. Bất quá ta không phải là để ngươi di tình biệt luyến. Cái này gọi Minamoto Shimoto nam nhân có được đại nhật như lai chú. Ngươi muốn biện pháp nắm bắt tới tay. Thế nhưng là ta đi Kanto lý do. Nhà Minamoto đã thay chúng ta tìm xong. Ngươi liền nói đi tìm Kiyomi. Kiyon hai người bọn họ. Có một việc, mặc dù rất không có khả năng. Nhưng vẫn là bàn giao ngươi một chút. Nếu như Minamoto Shimoto độ lượng. Đã lớn đến đầy đủ đền bù thời gian tu luyện muộn mức độ. Ngươi có thể thử thật gần sát hắn. Rõ ràng rồi. Phải. Bị xem như con rối. Một hồi đưa cho một người. Một hồi lại bị chuyển đến mặt khác một nhà. Fujiwara Shino trong lòng tràn đầy lửa giận cùng bất mãn. Nhưng nàng rõ ràng chính mình chức trách. Hoặc là nói dùng. Nàng không biết phản kháng. Đây là sinh ra ở Fujiwara gia chú. Hậu đãi sinh hoạt, di tiếp gia tộc sứ mệnh, mang theo dạng này khó chịu lại thuận theo tâm tính. Nàng rời khỏi từ nhỏ đến lớn Kyoto, đi vào Tokyo, không nghĩ tới ngày thứ hai liền gặp được Minamoto Shimoto. Một cái đối với hai nữ nhân toàn tâm toàn ý, nghĩ giặt nữ nhân biết tất đồ háo sắc. Trong nội tâm nàng mơ hồ thở dài một hơi, nhưng bây giờ có lẽ hắn đã sớm nhanh đến thánh minh tự tại cảnh giới. Chỉ là gần nhất vừa vặn đột phá. Nàng đối với Minamoto Yonde nói. Cái kia cũng rất lợi hại a. Minamoto Kiyomi vô ý thức nói. Shimotoka mới tu luyện 2 tháng ai. Fujiwara Shino lâm vào trầm mặc. Người này hết thảy mới tu luyện 2 tháng. Câu nói này lặp đi lặp lại hồi vang tại trong đầu của nàng. Nàng tâm tình bực bội. Phiền Minamoto Shimoto tại sao thiên phú tốt như vậy. Phiền hắn tại sao lúc trước không ở lại nhà Minamoto. Lại phiền chính mình tại sao là Fujiwara gia công chúa. Phiền phụ thân bợ đỡ. Phiền tất cả mọi thứ. Dạng này người. Tại sao một bộ không đứng đắn dáng vẻ đâu. Nàng lại bắt đầu đối với cái này cảm thấy bực bội. Hắn có lẽ là cùng người kia rất giống. Minamoto Yonde đột nhiên nói. Ba người nhìn xem hắn. Bình thường tùy tính. Nhưng một khi bị chọc giận, dưới cơn nóng giận, long trời lở đất, các ngươi nghĩ đến ai? Minamoto Yonde nhìn xem các nàng hỏi, nghĩ đến ai vậy? Minamoto Kiyomi lập tức nói. Minamoto Yonde kìm lòng không được hạ thấp thanh âm. Yagiyu gia tộc là thế nào không có? Nghe được Yagiyu gia tộc? Không, hẳn là diệt đi Yagiyu gia tộc Kyoto Noriyosu. Ba người tâm nhịn không được ngừng một nhịp. Không rét mà run. Yagiyu gia tộc kéo dài 500 năm. đời đời tộc trưởng là Ca Tiên, cùng nhà Minamoto chênh lệch chỉ ở huyết thống bên trên. Dạng này danh môn vọng tộc, gây Kyoto no Ryosu, nói diệt môn liền diệt môn, toàn tộc từ trên xuống dưới, chỉ còn phản bội chạy trốn Yagiyu Sanchiko. Yongde thúc ý tứ, là Minamoto Shimoto có Kyoto no Ryosu như thế độ lượng. Fujiwara Shino rất quan tâm vấn đề này. Không, ta nói là tính cách nói xong. Minamoto Yongde đột nhiên trầm mặc xuống. Minamoto Kiyon liền vội hỏi. Phụ thân, làm sao rồi? Ta đang nghĩ, Himemiya Izayoi sẽ để cho chúng ta làm cái gì? Không phải là nói truy nã Yagiyu Sanchiko sao? Minamoto Kiyomi nghi ngờ nói. Minamoto Yongde không muốn tại hài tử trước mặt biểu hiện ra lo lắng. Nở nụ cười nói, nếu như tất cả mọi người giống Kiyomi ngươi đơn thuần như vậy, thế giới kia liền thái bình. Yongde thúc, Minamoto Kiyomi phát ra bất mãn thanh âm. Ta nghĩ không cần quá lo lắng. Minamoto Kiyon nói, Minamoto Shimoto không phải là cảnh cáo chúng ta sao? Nếu quả thật muốn đối phó chúng ta, lấy bọn hắn thực lực, còn có Kyoto no Ryosu văn thư tại, không cần thiết cố ý nói như vậy. À, Minamoto Kiyomi nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Kiyon tỷ, ngươi không phải là không thích Shimoto ka sao? Không thích một người, liền mất đi tỉnh táo, đem người kia toàn hướng một cái phương hướng nghĩ. Kiyomi quả nhiên rất đơn thuần a, Minamoto Kiyon cười nói. Không thích, nhìn xem nàng bộ dáng khả ái. Fujino Shino cũng không nhịn được cười. Đáy lòng tuôn ra ao ước, chỉ cần không liên quan đến gia tộc, Kiyon còn là rất tỉnh táo. Ta đây cứ yên tâm. Minamoto Yongde vui mừng gật gật đầu. Phụ thân, đừng đem ta nói cùng Kiyomi. Ta làm sao rồi? Đám người cùng một chỗ bật cười. Minamoto Kiyomi lôi kéo Fujiwara Shino. Shino tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Tokyo cùng Kyoto thật nhiều không giống chứ. Tốt, ta đi thay quần áo. Ta hòa âm tỷ dưới lầu đại sảnh chờ ngươi. Thuận tiện dự định xuống buổi trưa trà. Minamoto, Kiyon nhớ tới nói. Quán rượu này anh thức trà chiều rất không tệ. Shino tỷ có thể thử một chút. Tốt. Fujiwara Shino cười nói, tạm thời thả lỏng trong lòng bên trong sự tình. Ngoài cửa sổ đình viện xanh tươi tốt, cơn mưa tháng 6 giống sương mù rơi xuống dưới. Chúng ta đi đường trở về thế nào? Chỉ cần 40 phút. Ra khách sạn, Minamoto Shimoto nói, ngươi không tu luyện rồi. Himemiya Izayoi hỏi, thần lực tu luyện quá nhanh. Ta nghĩ vẫn là chậm rãi tương đối tốt. Chú pháp bên trên, đã không cần tận lực luyện tập, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Nói nghe một chút, còn là dùng vườn rau đến thuyết minh đi. 3. Người đi tại Mechiro Shinzaka, lối đi bộ bên trên, chống đỡ cửa hàng giá rẻ 200 yên một cái trong suốt dù che mưa. Tỉ như nói xới đất, đây là trồng rau bước đầu tiên, thổ nhưỡng tựa như đối thủ, chiêu thức khó lường. Himemiya Izayoi một vòng lại một vòng xoay tròn dù che mưa, đem nước mưa hất tới người khác mặt và tay trên cánh tay. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko cách xa nàng một điểm, một cuốc xuống dưới, có thể là bùn đất, khả năng rễ cây, có thể là tảng đá cứng rắn, cho nên lực lượng không thể dùng hết. Nửa đường xác nhận không phải là tảng đá về sau, lại dùng toàn lực. Cái này cùng lưu thủy chảm chân ý rất giống. Minamoto Shimoto nói nhiều như vậy, Kanbayashi Miko một điểm phản ứng không? Himemiya Izayoi qua loa một câu, thật thông minh a, về sau vẫn như cũ chơi lấy nước mưa, ôm đầu gối ngồi tại đường đi nơi hẻo lánh máy bán hàng tự động. Tại nước mưa bên trong ngóng trông có người đi mua đồ uống. 10 phần đáng thương. Ba người quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, mưa bụi nhu hòa, bốn phía phi thường yên tĩnh. Ngươi là lần đầu tiên trông thấy mưa sao? Minamoto Shimoto cuối cùng nhịn không được, đối với còn tại xoay tròn dù che mưa Himemiya Izayoi nói. Chính mình bung dù, thể nghiệm ban đầu, Himemiya Izayoi tiếp tục xoay tròn mặc dù. Đây là giai cấp địch nhân. Người nghèo Minamoto Shimoto. Sớm tối muốn đánh với nàng một trận. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto chuyển hướng thiếu cho vay Kanbayashi Miko. Liên quan tới chú pháp tu luyện. Ta có một ít ý nghĩ. Ngươi giúp ta nhìn xem nơi nào có sai. Nói đi. Kanbayashi Miko nhàn nhạt đáp. Giả thiết chú pháp là công thức. Ta cảm thấy mình bây giờ. Chính là học được một đạo công thức. Sau đó một mực luyện tập đạo này công thức tương quan đề mục. Nhìn xem Kanbayashi Miko thoát tục. Tuyệt mỹ khuôn mặt. Xác nhận nàng đang nghe về sau. Minamoto Shimoto nói tiếp. Bước kế tiếp. Ta nghĩ hẳn là làm cần dùng đến nhiều loại công thức đề. Lại sau này, chính là gặp được hoàn toàn mới đề mục. Chính mình có thể lấy sở học công thức làm cơ sở. Sáng tạo ra mới công thức. Cái phương hướng này đúng không? Năng lực hiểu của ngươi không phải so với bình thường. Nói như vậy, ta ý nghĩ là đúng. Hỏi ngươi một vấn đề. Mời nói, nếu như tương lai ngươi thật thiên hạ đệ nhất, ngươi định làm gì đối đãi địch nhân? Minamoto Shimoto ánh mắt đặt ở nhìn chằm chằm mặc dù nhìn Himemiya Izayoi trên thân. Sau khi suy nghĩ một chút, trả lời, ta cũng không biết làm thế nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ta sẽ không lại đối với Minamoto Yonde bọn hắn. Nói chặt đứt ngón tay, trực tiếp giết bọn hắn. Kanbayashi Miko nghiêng mặt qua đến hỏi, hoàn toàn tương phản. Minamoto Shimoto nói, ta biết lấy lớn nhất tha thứ tâm đối bọn hắn, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất, nếu như ta đối xử mọi người không khoan dung, Japan liền toàn xong, sẽ xuất hiện một chút không hiểu thấu pháp luật, tỉ như nói Kanbayashi Miko nhất định phải ưa thích Minamoto Shimoto. Nói xong lời cuối cùng một câu, Minamoto Shimoto từ bên người bồn hoa bên trong. Hái được một đóa tiên diễm tử dương hoa đưa cho Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko cầm xanh biếc đầu cành. Đối với sinh cơ bừng bừng đóa hoa gật gật đầu. Cũng không biết khẳng định gì đó. Đổi thành ta. Ai dám chọc ta. Ta liền đem bọn hắn toàn giết. Himemiya Izayoi cuối cùng không chơi dù. Quay đầu nói. Có thể đoán được. Cho nên. Ngươi vừa rồi nói cái gì pháp luật. Ta học tập tiếng Tây Ban Nha thời điểm, biết nghe một chút Tây Ban Nha ca khúc, điểm ấy Kanbayashi tiểu thư có thể làm chứng. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì pháp luật? Himemiya Izayoi bờ môi có chút phác họa ra đường cong, cho nên ta học tiếng Hoa thời điểm, cũng sẽ nghe một chút tiếng Hoa bài hát, có một ca khúc gọi Cơn Mưa Tháng 6. Ta hát cho các ngươi nghe đi. Một trận mưa. Đem ta vây ở chỗ này, ngươi lạnh lùng biểu lộ. Sẽ để cho ta thương tâm, cơn mưa tháng 6. Chính là ngươi vô tình, nương theo lấy từng ly từng tí. Thống kích trong lòng ta, hát. Ta để ngươi hát. Himemiya Izayoi đem cây dù hướng Minamoto Shimoto nghiêng. Sau đó xoay tròn, nước mưa dương dương sái sái rơi vào Minamoto Shimoto trên thân. Minamoto Shimoto tiến vào Kanbayashi Miko dù bên trong. Còn chưa tới cùng coi nàng là tấm thuẫn. Gia hỏa này thế mà dùng tới thần lực. Cưỡng ép đem hắn ngăn tại nước mưa vẩy tới phương hướng. Đừng chuyển, đừng chuyển. Ta lại ban bố một đài pháp luật. Himemiya Izayoi nhất định phải yêu ta. Có thể đi. Đừng chuyển. Ta đã yêu ngươi. Ngươi nên ban bố pháp luật. Là Minamoto Shimoto nhất định phải yêu Izayoi. Chờ một chút. Minamoto Shimoto bắt lấy Himemiya Izayoi cán dù. Nghiêm túc nhìn xem nàng. Izayoi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời ta. Nói. Bất động thanh sắc nói ra hoa ngôn xảo ngữ. Dạng này người được xưng là gì đó. Thần thông quảng đại Izayoi vu nữ các hạ. Khéo hiểu lòng người. Biết chiếu cố người, tâm địa thiện lương, quan tâm ấm lòng cô gái tốt, thế đạo biến hóa thật nhanh, lúc này không giống ngày xưa. Himemiya Izayoi nhịn không được cười lên, nàng nói, vậy ta nói rất đúng sao? Đúng, ngài nói cái gì đều đúng. Minamoto Shimoto lại hát lên bài hát, còn là cơn mưa tháng 6. vận mệnh tự nhận hài hước. Ý nghĩ quá nhiều, không phải do ta còn hát. Minamoto Shimoto dừng lại lúc, sau lưng đột nhiên tê dần. Coi hắn làm tấm thuẫn Kanbayashi Miko bóp hắn một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn xem nàng, cản ta đi đường. Kanbayashi Miko nói, nha, mặc dù bị bóp, nhưng Minamoto Shimoto lại lộ ra mỉm cười. Kanbayashi Miko lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Lách qua hắn tiếp tục đi lên phía trước. Himemiya Izayoi chơi vui hỏi, nàng là ăn dấm rồi. Ăn dấm cũng vô dụng. Thần Vu nha, sẽ không cùng người như ta cùng một chỗ. Chờ tháng 8, địa vị của ngươi liền đủ. Nói đến, tiểu tử ngươi lại dám lợi dụng ta. Cố ý cùng ta biểu hiện thân mật, để nàng đố kỵ. Trong suốt dù che mưa phía dưới, Himemiya Izayoi nhìn xem Minamoto Shimoto. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Rõ ràng liền có, ta và ngươi là thật thân mật. Bất động thanh sắc nói ra hoa ngôn xảo ngữ. Dạng này người được xưng là khéo hiểu lòng người. Biết chiếu cố người. Tâm địa thiện lương. Quan tâm ấm lòng hảo nam hài. Sai. Là người tàn tật. Thời đại tiến bộ. Hôm qua còn là người chết. Minamoto Shimoto cười nói. Thời đại sẽ không tiến bước. Là bản vu nữ mềm lòng. Himemiya Izayoi vậy lộ ra mỉm cười. Bất động thanh sắc nói ra hoa ngôn xảo ngữ được rồi. Cái này trò chơi đến đây chấm dứt đi. Ngươi thật đáng sợ. Cũng vậy, phía trước, Kanbayashi Miko đi ra ngõ nhỏ. Đối với một vị xuyên áo mưa phiên trực nữ cảnh sát nói gì đó. Ngẫu nhiên ý chào một cái trong tay tử dương hoa. Nữ cảnh sát hướng phía Minamoto Shimoto đi tới. Ngươi hái được bồn hoa bên trong hoa. Nữ cảnh sát ngăn chặn Minamoto Shimoto đứng tại hắn trước mặt. Hỏi, phải, tại sao hái? Nữ cảnh sát chất vấn. Thật xin lỗi, lần sau không biết. Minamoto Shimoto bé ngoan nói. Nữ cảnh sát nhìn một chút đường đi. Cảnh cáo nói, hôm nay mưa nhỏ, không có nhiều nhánh cây cánh hoa. Bằng không phạt ngươi toàn nhặt lên. Nhớ chưa? Ghi nhớ, nữ cảnh sát sau khi đi. Minamoto Shimoto nhìn phía xa, giơ dù, tay cầm tử dương hoa, trên mặt dáng tươi cười, đẹp đến mức giống tử dương hoa tiên tử Kanbayashi Miko. Nói với Himemiya Izayoi, ngươi có hay không cảm thấy, Kanbayashi gia hỏa này rất hư đáng yêu. Himemiya Izayoi đạp Minamoto Shimoto một cước, uy, vẩy nước thì thôi, giày rất bẩn có biết hay không? Không biết đường, hừ, Himemiya Izayoi tức giận bỏ qua một bên mặt, vu nữ giống như đều rất đáng yêu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.